Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648, giữa các hành tinh đại thế. Đi theo ta, Vương Liên Tân Nguyên Soái đối với Đinh Vĩnh vẫy vẫy tay. À, tốt, tốt, Đinh Vĩnh còn có chút mộng, trần chờ một chút mới phản ứng được, vội vàng đi mau mấy bước đi theo Vương Liên Tân sau lưng. Đi vài bước. Lại cảm thấy không đúng. Nhịn không được hỏi. Tổng đốc đại nhân muốn gặp ta. Hắn là đích thân tới. Cái này nhiều nguy hiểm a. Vương Liên Tân kỳ quái nhìn hắn một cái. Làm sao có thể. Đương nhiên là tại cơ mật giả lập phòng hội nghị gặp mặt. A tương đương ta thực sự là hồ đồ rồi. Hắc hắc. Đinh Vĩnh thở phào. Hai người tại mẫu hạm liên hành tinh bên trong thông đạo một đường đi. Ước chừng đi thôi hơn 50 mét đường. Phía trước xuất hiện một cái cường độ cao hợp kim tròn cửa. Các loại hai người đi vào về sau. Tròn cửa im lặng trượt ra. Vương Liên Tân không có lập tức vào cửa. Hắn tại cửa ra vào dừng lại. Nghiêm túc đối với Đinh Vĩnh nói. Bên trong là hội nghị cơ mật sảnh. Ngươi lại bên trong nghe được. Thấy, còn có chính ngươi nói mà nói. Cũng là một cấp cơ mật. Hiểu chưa? Đinh Vĩnh tâm thần nghiêm nghị, là, nguyên soái. Vương Liên Tân gật đầu, đi đầu đi vào phòng hội nghị, Đinh Vĩnh vội vàng cùng lên, hắn vừa đi vào phòng hội nghị, sau lưng tròn cửa liền im lặng khép lại, bên trong phòng hội nghị không gian là tròn hình, đường kính chỉ có 10 mét không đến, làm hợp kim tròn cửa khép lại về sau, trong phòng hội nghị van xin có tia sáng lóe lên mấy lần. Phát ra tư tư tương đương, mấy tiếng nhẹ vang lên. Sau đó, một cái tóc đen người tuổi trẻ chân thực toàn bộ tin tức hình ảnh liền xuất hiện trong không khí. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng người trẻ tuổi kia trên người như cũ tràn ngập một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm. Tại loại khí thế này dưới, người khác sau đó ý thức coi nhẹ tuổi của hắn. Dung mạo, trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một loại kính sợ. Không cần nghĩ. Đây nhất định chính là Tổng đốc Trương Viễn. Đinh Vĩnh nhìn thoáng qua, liền rủ xuống ánh mắt, dưới thân thể ý thức thẳng tắp. Chào quân lễ, Tổng đốc đại nhân. Vương Liên Tân biểu hiện cùng Đinh Vĩnh cơ hồ giống như đúc. Trương Viễn gật đầu, mở miệng nói, người chính là Đinh Vĩnh. Là, Tổng đốc đại nhân. Đinh Vĩnh cảm giác mình tim đập rộn lên. Lần này tao ngộ chiến, đánh rất không tệ. Nhất là bắt sống tù binh của đế quốc. Điểm ấy phi thường tốt. Xem như ngợi khen. Quân hàm của ngươi là hội tăng lên một giai. Trở thành tam tinh trung tá. Mặt khác, người mới trinh sát hạm đã khởi hành. Là Hà Việt mới nhất nghiên chế thiểm điện chim cắt số. Chiếc này trinh sát hạm các hạng tính năng đều so mây diều hâu trinh sát hạm tăng lên 30% trở lên. Người chiếc này là chiếc thứ nhất. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo phát huy tác dụng của nó. Đinh Vĩnh hưng phấn trong lòng. Nhưng còn có một số lo nghĩ. Tổng đốc đại nhân. Thiểm điện chim cắt có thể đối kháng hoàng gia liệp ưng ưng nhãn khóa chặt sao? Trương Viễn lắc đầu. Ưng nhãn khóa chặt không chỉ có là hoàng gia liệp ưng đòn sát thủ. Cũng là đế đô chiến hạm đòn sát thủ. Muốn đào thoát khóa chặt. Phi thường khó khăn. Thiểm điện chim cắt cũng rất khó làm được. A tương đương, Đinh Vĩnh có chút thất vọng. Trước kia giả lập đối kháng huấn luyện. Hắn chẳng qua là cảm thấy đế đô chiến hạm ưng nhãn đặc biệt lợi hại. Nhưng không nhiều lắm cảm tưởng. Nhưng lần này thực chiến. Hắn chân chính thể hội ưng nhãn tỏa định cường hãn. Đó nhất định chính là tử thần nhìn chăm chú. Mỗi lần bị để mắt tới. Khắp cả người sinh lạnh. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Không có cách nào đào thoát. Cũng không có nghĩa là không có đối sách. Trên thực tế, thiểm điện chim cắt chiến hạm có một công năng gọi chết thay khôi lỗi. Là đạn quấy nhiễu thăng cấp bản. Nhằm vào bất luận cái gì công kích chí mạng đều có kỳ hiệu. Người có thể đi thể hội một chút. Đinh Vĩnh đi qua chiến trận. Nghe xong chức năng này. Con mắt chính là bỗng nhiên sáng lên. Chết thay khôi lỗi. Nếu như chức năng này thực đáng tin mà nói. Đó nhất định chính là ưng nhãn tỏa định khắc tinh a. Ngẫm lại xem, đối phương tự cho là nắm vững thắng lợi. Kết quả vừa phát quáp đạn đạo tới, lại đánh hụt, phe mình thừa cơ hội này phản kích, quả thực đánh một cái chuẩn. Trương Viễn tựa hồ có thể nhìn thấy ý nghĩ của hắn, cười nói, yên tâm đi, cái này chức năng mới trải qua thực chiến kiểm chắc, ta tự mình tham gia khảo thí, tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng. Đa tạ tổng đốc. Đinh Vĩnh cao hứng trong lòng cực, bất quá, trong đầu hắn rất nhanh nổi lên nằm ở trên giường bệnh, thân thể cơ hồ bị đánh nát bạch trần. Chần chờ mấy giây, hắn cắn răng một cái, tổng đốc đại nhân, thuộc hạ lần này có thể còn sống trở về, toàn bộ nhờ bạch trấn bạch thiếu gia trường học. Hắn, chấm ngoặc kép, Trương Viễn bày ra tay. Ngươi không cần nhiều lời. Chuyện đã xảy ra ta cũng đã biết. Bạch thiếu gia trường học ta tự có an bài. Tuyệt sẽ không bạc đãi. Các chiến sĩ khác, chỉ cần có công, cũng đều có vinh quang. Ngươi yên tâm đi. Là, thuộc hạ minh bạch, Đinh Vĩnh hơi thoáng an tâm. Tốt rồi, ngươi đi đi. Đinh Vĩnh lại đi quân lễ. Rời khỏi hội nghị cơ mật sảnh, trong phòng hội nghị cũng chỉ còn lại có Vương Lập Tân nguyên soái cùng Trương Viễn hai người. Trương Viễn thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, nói ra, Vương soái, chiến cuộc có chút bất lợi. Vương Lập Tân tinh thần run lên, tổng đốc đại nhân, nói thế nào? Trương Viễn nhẹ tay nhẹ vung lên, một bức tinh đồ xuất hiện ở trong phòng hội nghị van xin. Trong đó chủ thể chính là lần này chiến trường chính đại giác tinh vân phía đông nam. Trương Viễn đưa tay nhanh chóng ở trong không gian điểm tới. Bị điểm đến vị trí lập tức sáng lên. Đại khái xuất hiện 7 cái điểm sáng về sau. Trương Viễn động tác dừng lại. Nói ra, đi qua 3 giờ bên trong. Bên ta cùng đế đô đã xảy ra 7 lần tao ngộ chiến. 7 trong trận chiến đấu. 2 thắng 5 vác. Trong đó có 2 trận, bên ta bị toàn diệt, thắng lợi 2 trận cũng là thắng thảm, Đinh Vĩnh chiến quả đã là tốt nhất. Vương Lập Tân nghe xong số liệu này thống kê, lông mày lập tức chăm chú nhíu chung một chỗ. Thất chiến 5 vác, bên ta chủ chiến hạm đội số lượng chỉ có đối thủ 1/3. Chiến tổn lại là đối thủ gấp 2 nhiều. Tiếp tục như thế, chấm ngoặc kép, Hà Việt cùng đế đô ở giữa bùng nổ là một trận chiến tranh toàn diện. Dạng này chiến tranh, bản chất chính là lẫn nhau liều tiêu hao. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó liền thu hoạch thành quả thắng lợi. Hơn nữa còn là người thắng ăn sạch. Mấy trăm năm trước, địa cầu còn chưa đi ra giữa các hành tinh, bùng nổ qua một lần thảm thiết thế chiến. Song phương trong nước cũng là dân sinh tàn lụi. Song phương tổn thất đều vô cùng thảm trọng. Phe thắng lợi chủ đạo chiến hậu trọn vẹn 80 năm thế giới trật tự. Phe thất bại bị dẫm ở trong bùn uất ức 80 năm. Một mực không có cách nào xoay người. Năm đó nhân loại không có đi ra khỏi địa cầu, đều có thể đánh thành dạng này. Bây giờ kỹ thuật hàng rào cao hơn, chủng tộc ngăn cách nghiêm trọng hơn, văn minh càng dã man. Dạng này chiến tranh nếu là thất bại, chủng tộc có thể hay không sinh tồn đều sẽ trở thành vấn đề. Trương Viễn thở dài, người nghĩ không sai. Đơn liều tiêu hao, Hà Việt không thể nào là đế đô đối thủ. Đánh như vậy xuống dưới, sợ rằng chúng ta mỗi cuộc chiến đấu đều thắng lợi, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ thất bại. Hắn không hoài nghi chiến sĩ của chúng ta có được sắt thép đồng dạng ý chí chiến đấu, cũng không hoài nghi chiến sĩ của chúng ta cũng có cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Nhưng Hà Việt tiềm lực chiến tranh chính là không bằng đế đô. Coi như Trương Viễn nghĩ hết biện pháp khai thác tài nguyên. Coi như phía sau có ôm đế quốc viện trợ. Như cũ không có cách nào di bổ cái này chênh lệch cực lớn. Một cái là ngàn năm đế quốc. Từng cái phương diện kỹ thuật tích lũy. Từng cái phương diện công nghiệp cơ sở. Quân đội chiến thuật tố dưỡng. Đều sâu sắc vượt qua sơ sinh Hà Việt. Dù là tăng thêm địa cầu liên bang cũng không được. Địa cầu liên bang ở tại tinh vực thật sự là quá bần tích. Tài nguyên thiếu thốn, cùng tinh quang chiếu diệu chi địa một so, cùng hoang mạc cũng không khá hơn bao nhiêu. Vương Lập Tân nhìn xem Trương Viễn, hỏi, tổng đốc đại nhân, ôm đế quốc bên kia nói thế nào? Trương Viễn lắc đầu, ôm đế quốc đối với chúng ta viện trợ đã đến cực hạn. Hơn nữa cũng không có dự tính nhiều như vậy. Ôm phía Tây, Ám Tu La Vương quốc cái này trộn cất côn không chịu cô đơn. Lần nữa hướng cự thú tinh vực tăng binh. Trạng thái hùng hổ dọa người. Cự thú tinh vực là ôm hạch tâm lợi ích. Ôm không có khả năng buông tay. Bởi vì có Ám Tu La kiềm chế. Ôm đế quốc đối với Hà Việt viện trợ. Cơ bản đều là đang chính sách tính. Như là hạm đội thông hành quyền. Vận chuyển qua vật tư miễn thuế loại hình. Thực tế vật tư viện trợ cũng không nhiều. Nói xong, Trương Viễn gặp Vương Lập Tân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cả cười cười, tình huống ngược lại cũng không phải như vậy tuyệt vọng. Trên thực tế, thiên không thành phương diện. Có một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. A, Vương Lập Tân khẽ giật mình. Tại hắn nghĩ đến, thiên không thành là không có khả năng nhất tham chiến một phương. Đối phương mượn nhờ tinh vân hàng giáo. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội đại phát chiến tranh tài. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. 30 năm trước, thiên không thành tại thiên không chi nhãn chiến bại. Có 30 vạn thiên không thành chiến sĩ chết bởi chiến trường. Thất bại cưu hận, há lại sở Thái Tân một tờ hiệp ước liền có thể mẫn diệt. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, có người nâng lên cái này bị ngăn chặn cừu hận. Vừa nói, hắn gặp Vương Lập Tân một mặt mê mang bộ dáng. Cũng không nhiều giải thích. Chi tiết ta không nói nhiều. Tóm lại, thiên không thành trong bóng tối đối với chúng ta viện trợ cường độ tương đối lớn. Đây là ta không có nghĩ tới. Nếu như chúng ta trên chiến trường biểu hiện đủ tốt, để cho thiên không thành thấy được hy vọng. Như vậy thiên không chi nhãn thế cục sẽ có đại biến. Người rõ chưa? Vương Lập Tân con mắt to sáng lên. Thuộc hạ hiểu rồi. Rất tốt. Trương Viễn vỗ vỗ Vương Lập Tân nguyên soái bả vai. Tin tức này, mỗi cái quan chỉ huy hạm đội ta đều thông chi đến. Chiến thắng này bại, liền dựa vào các ngươi. Ta bản nhân, cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chiến tuyến. Vương Lập Tân thở sâu, trầm giọng nói, hẳn phải chết chiến đến cùng. Trương Viễn gật đầu. Tốt rồi, sự tình nói đến đây. Đúng rồi, cái kia Bạch Trấn, vô luận ý chí hay là thiên phú, đều phi thường xuất sắc. Người đem hắn đưa đến hậu phương. Xanh lam chiến sĩ đoàn chừa cho hắn một vị trí. Cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đậu đậu AH, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018, http. tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cuong-gạch-chéo-tiu-gạch-nối-tiết-ai-yu-gạch-chéo-http tiuyencv.com/tiu-c-gạch-nối-psam-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiu-gạch-chéo-hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.